Đào Bách cười cười, nụ cười không giống của một đứa trẻ con tiểu học mà lại mang vẻ đê tiện của Lý Tố Đình. Mẹ tao nói, mẹ mày ngày ngày ra ngoài là để quyến rũ đàn ông đấy. Nó không hiểu quyến rũ nghĩa là gì, nhưng cũng hiểu đó nhất định không phải là một từ tốt đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, anh nói láo. Chẳng lẽ mày không biết? Đào Bách ngồi xuống gần nó, mẹ mày tốn không ít công phu mới dụ dỗ được ba mày. Tiếc là người ta chỉ muốn chơi đùa thôi, chơi chán liền vứt mẹ mày sang một bên. Giờ mẹ mày bò lên thị trấn cũng là để kiếm người bao dưỡng mình, nên bà ta mới không dẫn mày theo đấy. Đang lăn giường cùng đàn ông, ai lại mang trẻ con theo làm gì? Anh, nó nắm chặt tay lại, gào lên, anh nói láo, mẹ em đang đi làm. Thấy nó giận dữ, thằng nhóc thôi không cười nữa, tỏ ra nghiêm túc, tao không gạt mày. Mẹ tao đã nói thế, mẹ tao luôn nói sự thật. Nó cực kỳ tức giận, không thèm nghĩ đến chuyện anh họ cao hơn nó bao nhiêu nữa. Hung hăng giằng lấy cánh tay thằng nhóc, cắn mạnh xuống. Dù hàm răng nó vẫn chưa phát triển đầy đủ nhưng cắn vẫn rất đau. Đào Bách bị cắn đau đến phát khóc, đẩy mạnh nó ra, mắng lớn, thằng có này, dám cắn tao. Nắm tay vung mạnh lên, không do dự đánh xuống thằng chán sống này. Đột nhiên, con cún trắng vẫn nằm yên lặng nãy giờ bỗng đứng vụt lên, sủa không ngừng vào mặt Đào Bách, còn dương ra hai cái răng nanh trắng ởn. Dù sao thì Đào Bách vẫn là trẻ con, thấy thế thì lập tức hoảng sợ, ngực bồn chồn muốn chạy. Càng lúc con chó sủa càng hăng, làm Thẩm Duy Thần ngẩn cả người. Trong lòng nó, con cún chỉ là một vật cưng vô cùng đáng yêu mà thôi. Thằng nhóc chỉ vào nó, buông một câu mày chờ đấy. Rồi xoay người chạy xuống tầng. Có lẽ vì chạy gấp quá, lại còn sợ hãi nên thằng nhóc bị trượt chân, trong nháy mắt ngã lộn cổ xuống đất. Khi Đường Kiều đến nơi, liền nghe thấy tiếng chó sủa không ngừng và tiếng khóc giống của trẻ con. Seven, Like Mother, Like Son. BTV kép. Sao tự dưng tôi thấy Cẩm Cẩm là bóng đèn nghìn V kép giữa Lan Lan vs Kiều Kiều nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Cảm thấy có gì đó bất thường, Đường Kiều vội xông lên tầng, liền thấy con chó trắng đang sủa không ngừng, Thẩm Duy Thần đang đứng ngẩn ra và Đào Bách đang ngồi bệt trên cầu thang, ôm cái chân đầm đìa máu khóc lớn. Nhìn thấy anh, rốt cục Thẩm Duy Thần cũng định thần lại, rụt rè kêu, chú Đường. Anh thoáng liếc qua nó, rồi lại ngồi xổm xuống kiểm tra cho Đào Bách đang gào khóc. Nhận ra đây chỉ là vết thương ngoài da. Anh nắm lấy vai thằng nhóc, để anh dẫn em đến phòng khám. Đào Bách khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, hất tay anh ra, gào lên, mẹ, tôi muốn mẹ. Đừng kiểu nhăn mày, rút máy ra gọi cho Đào Phi. Cô cực kỳ ngạc nhiên và sợ hãi, vội báo ngay chuyện này cho Lý Tố Đình. Anh an ủi Đào Bách, nào, để anh đưa em đi khám trước, mẹ em sẽ đến ngay thôi. Được anh đỡ lên, thằng nhóc vẫn khóc sướt mướt mới lảo đảo đứng dậy, còn không quên trừng mắt nhìn Thẩm Duy Thần, chỉ vào mặt nó, mày chờ đấy cho tao. Nhìn thằng bé đang cắn môi nhịn không bật khóc, anh vẫn đưa tay cho nó, cháu có muốn đi cùng chú không? Thẩm Duy Thần ngẩn người, đôi chân nhỏ vội vàng chạy tới, cố sức nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Trái tim vẫn đang đập thình thịch của nó, bây giờ mới chịu bình tĩnh lại. Đường Kiều dẫn hai đứa nhỏ đến phòng khám trong khu dân cư. Vết thương của Đào Bách không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi ít nước thuốc rồi băng bó vào, không để dính nước vài ngày là có thể lành hẳn. Không bao lâu sau, Đào Phi vội vàng chạy tới, xác định Đào Bách không bị thương nặng rồi mới thở phào, dịu dàng hỏi thằng nhóc, Bách Bách, nói cho cô biết, rốt cục là đã có chuyện gì vậy? Thằng nhóc vẫn lắc đầu không nói gì, nước mắt rơi như mưa, cứ như kiểu oan ức lắm lắm. Cô có hỏi thế nào, thằng nhóc cũng không chịu rên lên một tiếng. Một lúc sau, Lý Tố Đình mới chạy tới, Đường Kiều lấy làm lạ, tại sao Đào Phi đang đi làm lại đến nhanh hơn một người vốn đang ở nhà nhỉ? Vừa thấy mẹ đến, Đào Bách càng gào khóc to hơn. Lý Tố Đình ôm dịt thằng nhóc vào lòng, bắt đầu khóc than, ôi con tôi, con bị làm sao thế này? Con mà có làm sao thì thà mẹ chết đi còn hơn. Mặt anh không chút thay đổi, nó chỉ bị thương ngoài da thôi. Cô ta sụt sịt lau đi hàng nước mắt vốn không tồn tại, thút thít hỏi con trai, Bách Bách, nói cho mẹ nghe, là ai làm con ra thế này? Đào Bách lập tức quay sang nhìn Thẩm Duy Thần, nó bị thằng nhóc nhìn lại càng hoảng sợ, vội trốn ra sau lưng Đường Kiều, ôm chặt lấy đôi chân anh. Con đang nói chuyện với nó, không hiểu sao nó tự dưng phát rồ lên rồi bảo con chó cắn con. Con liền chạy, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống. Đào Bách ấp úng nói. Lý Tố Đình hoảng sợ, lạnh lùng quay sang Thẩm Duy Thần. Sao mày có thể? Cháu không có. Nó thò đầu ra từ sau lưng anh, tủi thân phản bác. Cháu không bảo Tiểu Bạch cắn anh ấy. Ý mày là con tao nói dối chắc? Cô ta cao giọng. Đào Phi kéo con trai ra, để nó đối diện với mình, sầm mặt hỏi, có phải con cãi nhau với anh không? Nó tức giận đáp, vì anh nói xấu mẹ trước. Trong mắt cô lóe lên một tia yếu đuối, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nên con muốn trả thù anh. Con không có. Nó bất lực nhìn sang Đường Kiều, con chỉ cắn anh một cái. Mày còn dám cắn con tao? Lý Tố Đình nghiến răng nghiến lợi, lần này là tự mày cắn, lần sau có phải sẽ thả chó cắn người không? Nhỡ đâu con tao bị cắn thật rồi lây bệnh dại thì sao? Trời ơi là trời, nó là độc đinh của nhà Đào gia bọn mày đấy, sao có thể độc ác như thế? Đúng là mẹ nào con nấy, lòng dạ thâm hiểm như nhau. Đào Phi nhắm mắt lại, không buồn để ý đến cô ta. Tiếp tục dạy bảo con trai mình, dù thế nào thì con cũng không thể đánh anh. Còn có lần sau thì mẹ sẽ phạt con đấy, nhớ chưa? Ôi, Lý Tố Đình liếc mắt, em gái tôi ơi, em có biết con hư là tại mẹ không? Lần này em không phạt nó, chắc gì nó đã nhớ được. Sao cô có thể đánh con mình được? Đành phải quay sang cười làm lành với cô ta. Chị dâu, lần này là Duy Thần nhà em sai rồi. Có rảnh thì mọi người sang nhà em ăn cơm đi, coi như là em thay con nói xin lỗi với Bách Bách. Cô ta cười cợt, Phi Phi, em đừng như thế chứ. Em là bậc cha chú của Bách Bách. Bách Bách nhà chị sao có thể nhận lời xin lỗi này được. Nụ cười trên mặt cô cứng lại, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Thẩm Duy Thần không chịu nổi nữa, nấc một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa lau nước mắt, vì sao mọi người không tin con. Oa oa oa, con thực sự không bảo Tiểu Bạch cắn anh ấy mà. Tiếng khóc của nó làm Lý Tố Đình không chịu nổi. Phi Phi, trẻ con thích nói dối không phải là chuyện tốt đâu. Được rồi, Bách Bách, nể tình cô con đã nói như thế, con cũng bỏ qua cho Thẩm Duy Thần nhé. Dù thế nào thì hai đứa vẫn là anh em con chú con bác. Không nên vì chuyện vặt vãnh này mà ghét bỏ em, được chứ? Đào Bách ngoan ngoãn gật đầu. Đào Phi nói, giờ em về nhà làm cơm, chị và Bách Bách cũng sang nhé. Cô ta gật đầu, cũng được. Bách Bách, ta đi nào. Cô đang định dỗ đứa con vẫn đang khóc thì Đường Kiều đã giành trước. Hạnh cúi xuống, ôm lấy thằng bé đã khóc đến nấc lên vào lòng. Bày tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen, đừng khóc nữa. Chú tin cháu mà. Thẩm Duy Thần ngẩn ngơ ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của anh. Khi ấy nó chỉ nghĩ, sao mà đôi mắt này đẹp thế, còn đẹp hơn cả ánh sao đêm hè nữa, đẹp đến nỗi làm nó hoa mắt hết cả. Khi mọi người trở về nhà Đào Phi thì thấy Tiểu Bạch đang nằm trên bậu cửa, nhìn thấy Thẩm Duy Thần trong lòng Đường Kiều, nó đứng phắt lên, vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi. Lý Tố Đình hô lên, ai ra, đây là con chó suýt chút nữa đã cắn Bách Bách nhà chị sao, loại chó thế này sao có thể thả rông được. Bà lão đang ở trong nhà, nghe vậy cũng bước ra. Thấy người đến là Lý Tố Đình, bà sầm mặt lại, nhưng vẫn khách sáo nói, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Đây không phải là chuyện chú ý hay không? Cô ta tỏ ra thành khẩn, bác à, con chó này của bác có giấy chứng nhận sức khỏe không vậy? Tôi đã tiêm phòng dại cho nó, có phải lúc nào vaccine cũng có tác dụng đâu, bác à. Bác nên vì mọi người mà tống con chó này đi. Không được. Thẩm Duy Thần hô, không được dẫn Tiểu Bạch đi. Đào Phi cũng nhăn mày lại, chị dâu, thường ngày nó rất nghe lời, cũng rất dễ bảo. Cô ta cười lạnh, thế chuyện của con chị nghĩa là sao? không ai nói lại được, nên chuyện này cứ bị quyết định như thế. Sau khi ôm Thẩm Duy Thần về nhà, dù Đào Phi có nói thế nào thì Đường Kiều cũng không muốn ở lại ăn cơm. Không giữ được anh, cô chỉ biết ngại ngùng cười. Đường Kiều à, sao lần nào em đến cũng phải thấy mấy chuyện xấu hổ thế này? Dù thế nào thì thực sự rất cảm ơn em. Anh thờ ơ gật đầu, chẳng muốn nói gì thêm với cô nữa. Cứ nghĩ cô đã mạnh mẽ hơn mấy năm trước rất nhiều rồi, ai ngờ cô chỉ tỏ ra kiên cường thôi, còn bên trong vẫn yếu đuối như cũ. Hôm sau, Đường Kiều lên tàu về thành phố S cùng anh em nhà họ Triệu. An nhàn hưởng thụ không gian yên tĩnh ở thôn quê mấy hôm, nay lại trở về thành phố xa hoa hiện đại. Triệu Cẩm Chi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đúng là tao vẫn hợp với thành phố hơn. Y há to miệng, hít lấy một ngụm lớn không khí ô nhiễm. Tao nhất định phải học đại học ở đây. Đường Kiều lôi máy ra định gọi cho ba. Ai ngờ điện thoại lập tức đổ chuông, là Đào Phi gọi đến. Cô, có chuyện gì không? Giờ em có rảnh không? Có, thế thì được. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Duy Thần nó muốn nói chuyện với em. Anh hơi ngạc nhiên. Vâng, điện thoại được chuyển cho Thẩm Duy Thần. Nó đang khóc. Chú Đường, sao vậy? Tiểu Bạch bị cảnh sát mang đi. Anh nói nó sẽ bị giết. Nó nức nở khóc. Có thật không ạ? Anh không biết phải an ủi thằng bé thế nào, chỉ có thể im lặng. Lúc bị dẫn đi, nó vẫn nhìn cháu. Nó nghẹn ngào, nó sủa, nó gọi cháu không ngừng, nhưng cháu không thể cứu được nó. Nó là người bạn tốt nhất của cháu. Thẩm Duy Thần ngồi trong taxi, nhìn ra ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa sổ. Anh trầm giọng nói, nhớ kỹ, phải trở nên thật mạnh mẽ. Cháu mới có thể bảo vệ được những người cháu yêu thương, mới có thể giữ họ lại bên mình. Thẩm Duy Thần 3 tuổi nắm chặt lấy ống nghe, nửa hiểu nửa không gật đầu. Seven, ơ con chó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 trở về thành phố S. Đường Kiều bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình nên chọn trường nào. Kiếp trước, để đi theo Thẩm Mộ mà anh kiên quyết chọn đại học Y ở thành phố B. Nhưng bây giờ anh không muốn để bất cứ ai ảnh hưởng đến quyết định của mình nữa. Từ đầu đến cuối, Đường Hoài Trương vẫn không can thiệp vào chuyện này, nhưng anh em nhà họ Triệu lại không ngừng thổi gió bên tai anh. Triệu Cẩm Chi rơm rớm nước mắt. Tiểu Kiều à, mày ở lại đây đi. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, giờ tự dưng mày đi, tao không quen nổi. Tiểu Kiều ơi Tiểu Kiều, lẽ nào mày nhẫn tâm bỏ bạn một mình đơn côi như thế? Đường Kiều, Triệu Lan Chi đến ngồi sát bên anh, gẩy gẩy mấy sợi tóc bên tai, cười cười ám muội. Đường Kiều à, anh rất mong em sẽ trở thành đàn em của anh đó. Anh xách hai anh em đá ra cửa, em sẽ suy nghĩ kỹ về ý kiến của hai người. Mau về trước đi, rồi đóng sập cửa lại. Nhưng dù thế nào thì ở lại thành phố S cũng là một lựa chọn không tồi. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Hơn nữa đất đai rộng rãi, tài nguyên trù phú, là một nơi rất tốt để bắt đầu. Bạn bè và người thân của anh đều ở đây. Huống gì, dù sức khỏe của Đường Hoài Trương lúc này không có gì bất ổn, nhưng anh vẫn không hoàn toàn yên tâm được. Cuối cùng, anh quyết định đến đại học S. Còn chuyên ngành gì thì anh không quan tâm lắm, chỉ cần không phải là y thì cái gì với anh cũng thế cả. Với thành tích của anh, lựa chọn tốt nhất là ngành luật. Khi anh nói chuyện này với Đường Hoài Trương, ông chỉ thản nhiên nói, không tệ, sau này trong nhà sẽ có một luật sư ha. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại báo cho cả Triệu Lan Chi, chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ là anh muốn thế mà thôi. Giọng nói của y rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là mang theo ý cười, được, anh chờ em. Người nào đó tự coi mình là bạn thân nhất của Đường Kiều, sau khi biết chuyện này thông qua anh trai mình thì cảm thấy tổn thương vô cùng khi biết chuyện. Đường Kiều chỉ biết giờ khóc giờ cười. Để an ủi tâm linh bé nhỏ bị tổn thương của Triệu Cẩm Chi, anh quyết định tổ chức một bữa tiệc họp mặt, mời gần hết cả lớp đến. Sau này tách ra rồi thì còn lâu mới họp đông đủ lại được. Người ngoài duy nhất là Triệu Lan Chi, y ở nhà rảnh quá chẳng có việc gì làm liền chạy theo góp vui. Đương nhiên là cả đám vẫn rất phấn khích. Ấy ra, có trai đẹp đi theo nhìn thế nào cũng sướng mắt mà. Nơi he là một nhà hàng Nhật nổi tiếng trong thành phố. Mọi người cởi giày ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói cười. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Đường Kiều cũng mỉm cười, nhìn những gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy. Cảm giác như chính anh cũng đang trẻ lại vậy. Triệu Cẩm Chi ngồi giữa Triệu Lan Chi và anh. Trong kỳ thi lần này, y thể hiện tốt hơn ngày thường rất nhiều. Khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới, y cười đến híp cả mắt lại. Hậu quả của việc sung sướng quá mà nốc cả lít rượu là y xông vào WC nôn thốc nôn tháo. Không có bóng đèn nghìn WC ở giữa, Triệu Lan Chi chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy sườn mặt anh. Nhìn làn da trắng nõn, đôi môi mỏng vừa đỏ tươi vừa ướt át ấy khẽ mím lại, trái tim y không khỏi đập rộn lên. Y cầm bình rượu lên rót cho anh, khi thu tay về, không biết là vô tình hay cố ý, khẽ sượt qua tay anh một chút. Hai người nhìn nhau, trong mắt là những cảm xúc mà người ngoài không hiểu được. Đường Kiều chậm rãi nhấm từng ngụm rượu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã ái muội đến mức này, khẩu vị của đối phương là gì anh cũng nắm trong lòng bàn tay rồi. Vậy thì, anh có nên bắt đầu một tình cảm mới không? Giờ anh đã không thể bất chấp hết tất cả mà yêu như trước đây. Anh có rung động với Triệu Lan Chi và cũng chỉ thế thôi. Nếu hai người bắt đầu, anh cũng không chắc chắn mình có thể kéo dài với y đến bao giờ. Nếu khi đường ai nấy đi mà hai người vẫn giữ quan hệ hợp tác, chuyện này rõ ràng là không tốt chút nào hết. Một lúc sau, Triệu Cẩm Chi toàn thân thoải mái trở về, sau lưng còn dẫn theo một người. Vóc dáng người nó cao ngất, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt sắc bén như mắt sói, vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào anh. Y vui vẻ hô, Đường Kiều, nói xem tao vừa gặp ai. Anh bình tĩnh đáp, người ta đã ở đây rồi, mày hỏi thế không thấy thừa à. Mấy cô gái bắt đầu nhao nhao lên, Triệu Cẩm Chi, anh đẹp trai kia là ai thế? Cũng là anh của cậu hả? Không, là bạn thôi. Vậy mau ngồi xuống đây đi, đông người thêm vui mà. Chỉ cần đẹp trai là được chào đón tất. Thẩm Mộ cười cười với mọi người rồi ngồi xuống chỗ của Triệu Cẩm Chi. Y không thích lắm, nhưng lại không dám chọc Thẩm Mộ nên đành kiếm chỗ trống khác ngồi tạm. Từ sau vụ đánh nhau lần trước, đây là lần đầu tiên Đường Kiều ngồi gần hắn như thế này nên có hơi mất tự nhiên. Trái lại, hắn lại tỏ ra rất thoải mái, tự rót cho mình một chén rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Hắn nói, nghe nói em chọn đại học S. Phải. Anh nhớ em đã hứa với anh. Hắn nắm chặt cái chén, em nói, em sẽ đi theo anh. Anh hơi ngạc nhiên, lúc ấy chúng ta đều là trẻ con, có nhiều chuyện chưa hiểu thấu đáo, anh còn chấp vặt mấy lời ấy làm gì? Vậy hả? Khóe miệng hắn cong lên, em nói thế thì hóa ra anh lại ngây thơ quá rồi. Anh thản nhiên đáp, ý em không phải vậy, là tự anh suy diễn đấy nhé. Triệu Lan Chi đang ngồi gần đó hơi nheo mắt lại, hứng thú nhìn Thẩm Mộ, quan sát bất kỳ động tác nào của vị khách không mời mà tới này. Một lúc sau, cửa phòng lại bị mở ra. Người mới đến này làm tất cả ồ lên, bả vai lộ ra đầy quyến rũ. Chiếc váy ngắn quá mức phối với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, đúng là dáng vẻ của một tiểu yêu tinh thời hiện đại. Thấy Thẩm Mộ, cô ta nũng nịu ai oán, Thẩm Mộ à, anh làm gì mà lâu thế? Nhìn cô gái xinh đẹp yểu điệu này, Đường Kiều bỗng nhớ tới bóng lưng tất tả bận rộn của Đào Phi trong bếp, không nhịn được mỉa mai, ai ra, khẩu vị của anh thay đổi nhiều thật đấy. Hắn không buồn quay lại, em về trước đi, anh ngồi cùng bạn một lúc. Cô gái tỏ ý không muốn, bị hắn liếc nhìn cảnh cáo thì đành giận dữ bỏ đi. Ăn uống xong xuôi, Thẩm Mộ đề cử mọi người đến quán Kejioki gần đó, là hắn mời khách nên ai cũng vui vẻ đồng ý. Đường Kiều hơi do dự, đang định kiếm cớ về trước thì hắn đã mở lời, em nỡ không nể mặt anh thế sao? Không phải, hắn nhớn mày, hay phải nói là, em sợ anh, nên mới muốn trốn. Trong quán Kejioki, để tăng không khí, ai ai cũng uống không ít rượu, vừa mới tốt nghiệp trung học nên ai cũng muốn dùng cách này để chứng minh sự trưởng thành của mình. Họ vừa hát vừa chúc nhau, không ai tránh thoát được. Trong mắt bạn cùng lớp, lúc nào Đường Kiều trông cũng tao nhã thong dong, cộng thêm vẻ ngoài xuất sắc nên rất được mọi người yêu quý. Đã bị chuốc rượu không ít nhưng nhìn anh vẫn bình tĩnh như thường, trên mặt luôn là nụ cười mỉm thản nhiên. Triệu Cẩm Chi cũng uống không ít, vừa ôm mic vừa gào giống lên, không ai ngăn y nổi. Cuối cùng vẫn là Triệu Lan Chi chịu không nổi nữa, xông lên đấm cho y một đấm, làm y tủi thân rút về một góc. Đường Kiều hỏi, anh đánh nó mạnh như thế, có sao không? Triệu Lan Chi phất phất tay, chẳng buồn quan tâm, ôi chao, nó da dày thịt béo mà, kể đi kể đi. Lúc này Triệu Cẩm Chi mới níu lấy tay y, mặt đã biến thành màu gan heo. Anh, cái gì? Em muốn nôn. Thằng đần, đến WC mau. Triệu Cẩm Chi giãy giụa đứng lên rồi lại ngã sấp xuống, đành nước mắt lưng tròng nhìn anh hai. Triệu Lan Chi muốn phát điên rồi. Đường Kiều, anh với em dìu nó đi đi, mình anh không làm nổi. Hai người một trái một phải xách Triệu Cẩm Chi đến WC. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong mắt Thẩm Mộ lóe lên một tia sáng. Triệu Cẩm Chi ôm bồn cầu nôn ngại không ngừng, cơ thể khổng lồ của y tựa hồ có thể lấn sang cả phòng bên cạnh. Hết cách, Đường Kiều và Triệu Lan Chi đành phải chờ ở ngoài. Anh cau mày nhìn y, hơi lo lắng, nó sẽ không sao chứ? Không sao không sao, nôn ra được là xong rồi. Cái thằng này, rõ ràng là không biết uống rượu mà sao lại hăng thế? Anh cười, đúng là nó uống nhiều thật. Nhất thời, không ai nói gì thêm. Trong WC lúc này chỉ có ba người bọn họ, cửa thì đóng chặt, dường như còn không nghe rõ tiếng động ở ngoài. Triệu Lan Chi nhìn sang anh, đột nhiên hỏi, vậy em, có say không? Anh ẩn ý cười, anh nói xem. Y lập tức túm lấy áo anh, đôi môi đượm mùi rượu liền sộc tới, dịu dàng gặm cắn khóe môi đối phương. Anh không kinh ngạc chút nào với hành động bất ngờ này, mà lập tức đảo khách thành chủ ôm lấy eo y, bế bổng y lên. Y ngồi trên bồn rửa tay, trên cái gương sau lưng phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của Đường Kiều. Triệu Lan Chi chớp chớp mắt, đôi chân dài quấn lên eo anh, cười như không cười hỏi, em là top hả? Anh nâng mặt y lên, vẫn là câu trả lời nọ, anh nói xem. Y cười cười lắc đầu, em là top hay bot cũng được, người anh muốn. Nâng tay anh lên, y đặt một nụ hôn xuống đó, chỉ là chính em thôi. Lúc này, người nôn đến mật xanh mật vàng là Triệu Cẩm Chi cuối cùng cũng nôn xong. Anh, em muốn uống nước. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời bật cười. Đường Kiều thả người trong lòng ra, Triệu Lan Chi cũng nhảy xuống, xem như không có chuyện gì mà vác Triệu Cẩm Chi lên chuẩn bị về. Mở cửa ra liền thấy Thẩm Mộ đang đứng đó, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đường Kiều không nói gì, nhưng Triệu Lan Chi lại lên tiếng trước, sao về sớm thế? Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi, sớm hơn cậu nghĩ, phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Triệu Lan Chi và Đường Kiều liếc nhìn nhau, hoàn toàn không có vẻ giật mình của kẻ bị bắt gian tại trận, tiếp tục đi như thể không nghe thấy gì. Khi đi ngang qua Thẩm Mộ, tay anh đột nhiên bị nắm lại. Anh dừng bước, quay sang nhìn hắn tỏ ý khó hiểu. Tay Thẩm Mộ càng lúc nắm càng chặt, chặt đến nỗi cổ tay anh bắt đầu đau, dường như có thể nghe thấy tiếng khớp xương vang lên kèn kẹt. Nhưng trên mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, uống quá nhiều rượu làm đầu óc anh choáng váng. Chuyện với Triệu Lan Chi lúc nãy cũng là chuyện mà khi tỉnh táo anh sẽ không bao giờ làm. Nhưng mà anh biết, nếu anh không hề có chút cảm xúc nào với y thì có say hơn nữa anh cũng sẽ không làm gì cả. Nhìn vẻ mặt của Thẩm Mộ, anh cứ nghĩ là hắn muốn nói chuyện gì quan trọng, liền cố sức tỉnh táo chờ hắn nói. Ai dè im lặng một lúc rồi hắn chỉ bảo, để anh đưa em về. Đường Kiều hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mờ mịt trong thoáng chốc. Mấy giây sau anh mới hất tay hắn ra, không cần đâu, anh cũng uống mà. Anh đã gọi tài xế đến đón. Triệu Lan Chi khẽ cười một tiếng, giao Đường Kiều cho tôi là được rồi. Bấy giờ hắn mới liếc sang y, lạnh lùng, cậu là ai? Bị sỉ nhục nhưng y không giận, chỉ cười cười. Tôi là bạn thân của Đường Kiều, là bạn rất, rất thân đó. Có Triệu Cẩm Chi nặng hơn 100 cân khoác lên người nên anh đã thấm mệt, chẳng còn hơi đâu mà đứng đây đôi co với hắn nữa. Thẩm Mộ, tránh ra. Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào anh. Không biết tự bao giờ,

tuy nắm giữ trong tay lượng cổ phần nhiều nhất nhưng lại không chiếm được lòng người. Phần lớn mọi người cũng không tin một cậu ấm mới hai mấy tuổi đầu có thể làm được trò trống gì cả. So với Thẩm Mộ, một Thẩm Ngôn tuấn tú trưởng thành, chưa đến 40 tuổi lại được nhiều người hướng tới hơn. Thẩm Ngôn là em ruột của Thẩm Sương, cũng là chú ba của Thẩm Mộ. Hai anh em nhà họ Thẩm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, để kiếm tiền mà chuyện gì cũng từng trải qua. Đường Kiều đã nghe nói về hai anh em họ, người anh khôn khéo biết đưa đẩy, còn người em thì lạnh lùng thâm độc. Cố gắng bao năm mới đợi được ngày thành danh, trừ Thẩm Sương ra thì Thẩm Ngôn là người nắm nhiều cổ phần công ty nhất, nhưng gã lại dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù thế, những ai khi xưa chứng kiến quá trình đi lên của hai anh em họ đều biết thủ đoạn của gã tàn nhẫn cỡ nào, phần lớn người biết gã đều kính nể gọi gã một tiếng Tam gia. Ấn tượng của Đường Kiều về người này không mấy sâu đậm, hồi nhỏ sang nhà Thẩm Mộ mấy lần anh mới có dịp thấy gã. Đàn ông của Thẩm gia nói chung đều có vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, và Thẩm Ngôn không là ngoại lệ. Lúc đó, Đường Kiều còn nhỏ không nhịn được nhìn gã vài lần, kết quả là bị người ta quay sang nhìn thẳng vào mặt, đôi mắt ấy giống như mắt của rắn độc vậy. Lần tiếp theo thấy gã là ở trong phòng bệnh, dù có đáng sợ thế nào đi nữa, nhưng kết cục của gã vẫn là bại trong tay Thẩm Mộ. Mãi đến giờ anh vẫn nhớ cảm giác khi lẻn vào phòng bệnh của gã khi đó, cảm giác khi tự tay kết thúc một sinh linh. Đến đời này, lịch sử lại tái diễn. Thẩm Sương ngã bệnh sớm hơn, nhưng lại không chết. Thân là người kế nghiệp, đến khai giảng Thẩm Mộ cũng không về trường được mà ở lại thành phố S, đến công ty làm thực tập sinh. Mấy hôm trước còn đang lăn lộn với nữ minh tinh làm đủ chuyện phong nguyệt, bây giờ lại bị ép phải đối diện với những đồng nghiệp xa lạ, với từng chồng hồ sơ tưởng như mãi mãi không thể xử lý xong cùng sự hoài nghi ghen ghét từ những người khác. Làm Thẩm Mộ không khỏi nghĩ, cái người trước đây không lâu còn buồn bực về chuyện tình cảm ấy, đúng là nực cười đến không chịu nổi. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Thẩm Sương được đón về nhà. Là bác sĩ tư nhân của Thẩm gia, ngày nào Đường Hoài Trương cũng phải ở lại Thẩm gia rất lâu, hầu như kiệt sức để ôm hết mọi việc ở bệnh viện. Thời gian nghỉ ngơi của ông càng lúc càng ít, làm Đường Kiều vô cùng lo lắng. Anh đã khuyên bảo ông mấy lần, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu vẫn hoàn đấy. Ông không nỡ bỏ bê bệnh viện, lại càng không dám làm trái ý Thẩm gia. Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi từng đến Thẩm gia thăm Thẩm Sương. Nhìn một người đàn ông đang tuổi tráng niên vốn dồi dào sinh lực nay lại phải nằm trên giường cả ngày, đúng là làm người ta phải tiếc nuối. Hai người không thấy Thẩm Mộ ở đó, bảo mẫu nói hắn đã không về nhà một tuần rồi. Không lâu sau, trên báo tài chính của thành phố S có đăng tải một cuộc phỏng vấn Thẩm Mộ. Trên đó, hắn mặc một bộ vest được cắt may cẩn thận, mái tóc vốn hơi dài đã được cắt ngắn đi, lộ ra vầng trán sáng sủa, toàn thân nhìn trưởng thành giỏi giang hơn nhiều. Triệu Cẩm Chi không ngừng cảm thán, này, tao cứ nghĩ anh ấy không lớn hơn chúng ta là bao, giờ nhìn mới biết hóa là người ta là người lớn rồi đấy. Đừng kiều thầm nghĩ, người ta làm cha trẻ con rồi đấy, có thể không lớn được chắc. Đẹp trai quá đi, anh vỗ vỗ đầu y, bất đắc dĩ nói, sao mày lại dại trai như con gái vậy, chả có tiền đồ gì cả. Y thẻ lưỡi, không ngờ Thẩm Mộ lại được phỏng vấn đấy, như ngôi sao vậy. Anh thản nhiên, để trấn an lòng người thôi, không có gì đáng ngạc nhiên hết. Y nửa hiểu nửa không, dù thế nào thì cả ba chúng ta đều ở thành phố S rồi, thật tốt quá, muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Đến tháng 9, Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi chính thức bước vào cuộc sống đại học trong mơ. Đối với Triệu Cẩm Chi, đó hoàn toàn là một thế giới mới. Nhưng với Đường Kiều thì không, đời trước anh đã ngồi ngốc trong trường lâu lắm rồi. Nay anh chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp rồi kiếm việc làm, sớm thể nghiệm một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ. Vì học cùng trường nên số lần Triệu Lan Chi gặp anh cũng tăng lên. Đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy giữa hai người rồi, y liền không mập mờ nữa mà nói thẳng ra, Đường Kiều, anh rất thích em. Em có muốn thử hẹn hò với anh không? Anh cười, anh làm em nghĩ đến một câu nói. Hà, cưới vợ phải cưới liền tay, phòng lửa phòng trộm phòng sư vinh, ý là đề phòng tứ phía. không biết câu nào trong tiếng Việt có nghĩa tương tự mà BQT ra thì đọc không thuận, nên là tôi chém. Y tỏ ra bất đắc dĩ, được hay không thì em mau nói đi, lạt mềm buộc chặt kiểu này cũng lâu quá rồi đấy. Bị nghẹn lời, một lúc sau anh mới nói. Hay là thôi đi. Cái gì? Triệu Lan Chi không ngờ là anh sẽ từ chối mình, vì sao? Anh cảm thấy em cũng có thiện cảm với anh mà, đúng không? Đường Kiều biết anh không cần phải vòng vo với y làm gì, liền thành khẩn giải thích. À, em chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau cho lắm. Hai ta đang hợp tác với nhau, dính đến tình cảm thì có vẻ không hay đâu. Hơn nữa, nếu hai ta thực sự hẹn hò, Triệu Cẩm Chi biết rồi sẽ nghĩ thành thế nào chứ? Y phiền muộn, Đường Kiều, em nghĩ nhiều quá rồi. Thực sự xin lỗi, em buộc phải tính xa như vậy. Anh không muốn dẫm vào vết xe đổ của đời trước nữa, nên chỉ có thể cẩn thận bước từng bước một. Thôi được rồi. Y thở dài, nếu đây là ý kiến của em thì anh sẽ tôn trọng. Cảm ơn anh. Dù tỏ ra phóng khoáng nhưng trong lòng y vẫn hơi buồn. Y thực sự thích Đường Kiều, nhưng nếu đối phương đã không muốn thì y cũng không cưỡng cầu làm gì, kẻo lại vô cớ mất đi một người bạn tốt. Đây cũng là điều mà anh thích nhất ở y, nhấc lên được thì bỏ xuống được. Đứng trước tình cảm, mỗi người đều có một cách xử lý khác nhau. Đường Kiều biết mình là kiểu cứng đầu, rất khó để yêu một ai, nhưng khi đã yêu rồi thì sẽ liều mạng đuổi theo đối phương, dù có phải buông bỏ tự tôn hay hy sinh mạng sống. Triệu Lan Chi thì khác, y đi theo phương châm hảo tụ hảo tán, đến khi chia tay rồi còn có thể mỉm cười chúc phúc đối phương. Còn Thẩm Mộ, từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu bản thân mình yêu ai, mà dù có hiểu ra thì cũng giả vờ như không biết, chưa bao giờ chịu đối mặt với mọi chuyện. Triệu Lan Chi chạy đi chữa thương một tháng, khi trở về thì đã nói cười cười với Đường Kiều như trước đây. Y thậm chí còn bá vai anh, hì hì cười. Đường Kiều, em nói cũng phải, hợp tác với nhau thì tốt nhất là không nên yêu đương làm gì. Cho nên là ấy, anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn giường của nhau đó thật mà. Trước khi em tìm được người yêu thì muốn gì cứ đến tìm anh nhé. Anh cũng single mà anh biết y đang nói đùa nên cũng phối hợp theo, em sẽ xem xét. Chỉ cần anh chịu được là được. Y ngẩn ra, cười mắng, đi chết đi. Sau khai giảng một tháng là đến kỳ nghỉ quốc khánh. Triệu Cẩm Chi hào hứng muốn đi du lịch, nhưng Đường Kiều thì không. Mấy ngày này anh chỉ muốn yên tĩnh ở nhà, thay vì ra đường và lao vào dòng người tấp nập kia. Anh cực kỳ ấn tượng với ngày Thẩm Duy Thần sinh ra, nó trùng đúng vào kỳ nghỉ lễ này. Trước ngày sinh nhật của nó một hôm, anh gửi cho Đào Phi một hộp chocolate, mấy hôm sau thì nhận được điện thoại của nó gọi tới. Thằng bé ngại ngùng nói cảm ơn anh, giọng nói bi bô của trẻ nhỏ vang lên trong điện thoại. Đây là chocolate ngon nhất mà cháu từng được ăn đó, làm Đường Kiều ở đầu bên kia phải bật cười. Vậy sau này, sinh nhật nào chú cũng tặng cháu chocolate nhé. Nó hưng phấn hỏi, thật ạ, thật mà. Chú Đường, chú không được gạt cháu đâu đấy. Chú không lừa cháu. Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông với nhau, chú nhất định sẽ tuân thủ. Nó khanh khách cười, dạ, ngoan lắm. Sinh nhật của Thẩm Duy Thần và Thẩm Mộ chỉ cách nhau có mấy ngày. Anh nghĩ hẳn là hắn sẽ nhận được nhiều quà lắm. Thiếu một phần của anh chắc cũng chẳng sao. Nên không chuẩn bị nữa khi hắn mời anh đến dự tiệc sinh nhật của mình. Anh cũng khéo léo từ chối. Ai dè đến ngày, hắn lại cho tài xế đến tận nhà đón anh đi. Làm anh thực sự không thể trốn tiếp được. Đành tay không mà đến dự tiệc. Tiệc tùng lần này không còn giống loại tiệc ầm ĩ của trẻ con hồi trước nữa, mà được đặt ở một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng. Người tham dự cũng toàn mặc vest đi giày tây hoặc đồ dạ hội, làm người mặc thường phục như Đường Kiều có vẻ cực kỳ lạc lõng. Anh gần như biết hết những người ở đây, dù sao thì cũng toàn là tinh anh của thành phố S cả, nhưng họ thì lại không biết anh. Cảm thấy nhàm chán, lòng vòng một lúc cho có lệ rồi, anh liền ra ban công hóng gió. Ai dè ngoài ban công đã có hai người đứng rồi, hơn nữa hình như còn đang to tiếng với nhau. Nghe được tiếng Thẩm Mộ, anh xoay người định đi, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe hắn gọi lại, Đường Kiều. Người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Ban công lúc này chỉ còn lại anh và Thẩm Mộ. anh thuận miệng nói, chúc mừng sinh nhật nhé. Hắn mệt mỏi gượng cười, không quên vươn tay về phía anh, cảm ơn.